Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, lột xác. 2. Đây là nhất phẩm thiên cương pháp Nhật Lăng Nguyệt Thế cùng một môn tương tự thần lằn đoạn đuôi. Cầu sinh pháp thuật, bất quá Thương Hải Thạch mặc dù có thể giấu giếm được nàng, vẫn là dựa vào hắn, thần ý như tâm kiếm. Thương Hải Thạch càng lấy như ý chi pháp, nghĩ hóa gia đình cấp ảo thuật. Nàng có chút coi thường người này. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân lại quay đầu lại hướng về cái kia vô ngần bóng tối hư không liếc mắt nhìn. Nàng ở xem, Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Người này chính lấy, độn thiên, chi pháp độn che giấu ẩn núp tại phụ cận. Vừa mới nàng chỉ cần giải quyết Thương Hải Thạch tốc độ hơi chậm, có thể đối mặt hai người này liên thủ vây công. Bất luận là, Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên, vẫn là cái kia kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch, đều cùng xiển môn có quan hệ rất lớn. Giây lát sau, Sở Vân Vân bản thể trở lại tiểu huyền vũ lưng rùa trên. Nàng đánh bại kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch chỉ dùng nháy mắt, thêm vào trở về thời gian, mà ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới. Mọi người chỉ cảm thấy một cái hoảng thần. Thương Hải Thạch đã bị thua bỏ chạy. Bất quá khi Sở Vân Vân giải trừ pháp thuật thời điểm, tất cả mọi người lấy ngậm lấy mấy phần hồi hộp cùng ngờ vực tầm mắt. Hướng nàng nhìn lại, nơi này có thể không giống như là tầng 7 sương mù chiến thời điểm. Đương thời ở tầng 7 tất cả tiếp tục sống sót 10 chi đội ngũ đều có hiểm nghi. Nhưng hôm nay, bọn họ nơi này tổng cộng mới chỉ có 6 người. Ba con thú, cái này cao thủ thần bí, luôn không khả năng là xuất từ cái khác ba cái đội ngũ. Như vậy vị này chiến lực cao tuyệt nữ tính là ai đây? Kiếm Tàng Phong đã khóa chặt hiểm nghi, mặt không hề cảm xúc. Chu Lương Thần ánh mắt lại ở lưng rùa trên ba người phụ nữ trên mặt quét nhìn. Kế Tiễn Tiễn, Lục Loạn Ly, Sở Vân Vân, hắn cho rằng ba người này đều có khả năng. Lục Loạn Ly cảm ứng được Chu Lương Thần tầm mắt, hừ lạnh một tiếng, tuyệt không là ta không bản lãnh này. Nàng lúc nói chuyện nỗi lòng hơi trầm xuống, nhớ tới ở Sở Hy Thanh trong giấc mộng nhìn thấy tấm kia thanh lệ xuất trần, lại anh khí mười phần mặt. Kế Tiễn Tiễn cũng lắc đầu, cũng không có thể là ta tu chính là duy ngã độc tôn đao cùng đại nghệ vô hình tiễn, không giỏi thương thuật. Sở Hy Thanh sắc mặt một đen, nữ nhân này càng vò đã mẻ không sợ rơi đến nước này. Chu Lương Thần thì lại suy tư hơi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không giống như là Kế Tiễn Tiễn cùng Lục Loạn Ly. Như vậy là Sở Vân Vân. Chu Lương Thần cảm giác mình tư duy có chút hỗn loạn. Sở Tiểu Muội vẫn luôn đứng ở bên cạnh họ, không hề rời đi qua. Hắn nhìn về phía Sở Vân Vân, chỉ thấy bệnh này yếu thiếu nữ thần sắc tự nhiên, không nói một lời. Chu Lương Thần lại càng khó phán đoán. Cần gì truy nguyên, bọn ngươi chỉ cần biết vị này cao thủ thần bí là phe ta cường viện liền có thể. Còn nàng thân phận thực sự, các ngươi sớm muộn sẽ biết. Sở Hy Thanh vẻ mặt hờ hững, ít nói nhảm là tốt nhất, chúng ta đi vào trước. Hắn biết Sở Vân Vân thân phận, đại khái là không che giấu nổi mấy người này. Đặc biệt là Kiếm Tàng Phong, hắn chính là cái nhân tinh. Còn có Lục Loạn Ly, nàng vốn là thông minh, còn ở mộng cảnh ở trong gặp qua Tần Mộc Ca mặt. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là ôm có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu dự định, mà liền coi như tiểu huyền vũ lắc lư du hướng về quang môn phi độn đi qua thời điểm. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, nhìn về phía chính mình hệ thống bảng. Huyết nguyên điểm, 1.181.100. Sở Hy Thanh trên mặt nhất thời hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Tích lũy mười mấy ngày, hắn huyết nguyên điểm rốt cục đầy đủ. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra võ đạo bảo khố, hối đoái bên trong vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 14, móc lửng, theo hư huyễn màn huỳnh quang bên trong huyết nguyên điểm trị số trong nháy mắt thanh không, rơi xuống đến không đủ 300. Sở Hy Thanh khắp toàn thân, bỗng nhiên bốc cháy lên một luồng huyết diễm. Cái này huyết diễm ngập trời, bay lên đầy đủ hơn 10 trượng cao. Nguyên bản cái này huyết diễm còn tỏa ra cường quang, lại đều bị cái này thôn thiên thực nhật không gian nuốt lấy. Sở Hy Thanh trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Cái kia âm thanh liền phảng phất nổi trống, ầm ầm vang vọng, càng dẫn tới đám người xung quanh nhịp tim bắt đầu cùng với cộng hưởng. Cái này nháy mắt, lưng rùa trên mấy người còn lại cũng không khỏi mắt hiện kinh ngạc. Kiếm Tàng Phong ánh mắt lúc này dùng mình. Đây là sư đệ, vạn cổ thiên thu chi huyết. Đây là lại lên cấp sao? Sở Vân Vân cũng a một tiếng. Nàng nhìn Sở Hy Thanh, cũng không biết cảm giác liếm liếm khóe môi. Cấp 14, vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh máu, hẳn là càng càng mỹ vị chứ. Nàng lập tức liền ý thức được chính mình ý nghĩ có vấn đề. Vô cùng nguy hiểm, mặt trên hiện nổi lên một chút mặt hồng hào. Mà sau một khắc, Sở Vân Vân ánh mắt liền trở nên càng thêm nghiêm nghị. Nàng kinh ngạc sau khi, còn ngậm lấy một chút vui mừng. Sở Vân Vân nghĩ đến một chuyện, Sở Hy Thanh trong tay còn có một viên chiếm được tại Phong Thần lâu tầng cao nhất Thái Hạo huyết nguyên. Sở Hy Thanh, vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể lấy nhờ vào đó trợ giúp trực tiếp tiến vào thứ 15 cấp. Mà 15 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể để cho hắn có một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực thiên phú. Đương đại thiên bảng phía dưới, chỉ có số người cực ít có thể đem phá giải. Chuyện này ý nghĩa là tương lai toàn bộ thần châu cảnh nội, có năng lực đem Sở Hy Thanh giết chết, ít mà lại ít, quả nhiên sẽ ở cái kia đỏ thẫm huyết diễm do thịnh chuyển suy thời khắc. Sở Vân Vân nhìn thấy Sở Hy Thanh từ trong tay áo lấy ra một viên bình thuốc mở ra, lập tức đem đồ vật bên trong uống một hơi cạn sạch. Cái kia màu đỏ thắm huyết diễm lại lần nữa do Sở Hy Thanh trong cơ thể phun phát ra. Lần này không chỉ huyết diễm khí thế càng mạnh, Sở Hy Thanh tiếng tim đập cũng càng thêm cường mà mạnh mẽ. Cái kia đã không giống như là nổi trống, mà là chấn lôi. Cho tới Tiểu Huyền Vũ cũng không thể không tạm dừng độn pháp. Huyền ở trên hư không, trái tim của nó hoàn toàn mất khống chế, đi theo cái này chấn lôi tiếng nhảy lên, làm cho trái tim của nó quặn đau không ngớt. Một thân khí huyết đều thiếu một chút hỗn loạn nghịch lưu. Để người kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể da thịt cũng hiện ra từng tia màu vàng hoa văn. Những thứ này hoa văn ở trên da của hắn lan tràn mở rộng, tự phát phác họa ra từng cái cực kỳ huyền dị, ảo diệu dị thường phù văn. Sau đó lại ẩn vào trong cơ thể hắn tầng, mà lại theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể những kia huyết diễm càng lóng lánh ra từng tia ánh sáng màu vàng óng. Cái này hào quang càng ngày càng mạnh, đến 20 cái hô hấp sau khi, càng phảng phất mặt trời giống như chói mắt. Sở Vân Vân thần sắc hơi động, liền ngay cả thần dương huyết mạch cũng tăng lên một cái cấp độ sao? Bất quá cái kia dù sao cũng là Thái Hạo huyết nguyên. Chuyện đương nhiên, Sở Vân Vân một cái phất tay áo, liền khiến cho trên vai phải toan nghe phun ra lượng lớn mây khói, không chỉ che đậy ở Tiểu Huyền Vũ thân thể, cũng che kín rồi cái kia ánh sáng màu vàng óng, tinh khiết chân dương. Cái này ánh sáng màu vàng óng quá mức chói mắt, nếu như không thêm che lấp, dù là ở cái này thôn thiên thực nhật trong không gian, cũng có thể xuyên thấu đến bên ngoài năm dặm, đưa tới người khác mơ ước. Sở Hy Thanh chính nhẫn nại khắp toàn thân từ trên xuống dưới quặn đau, liên tục hai lần tăng lên vạn cổ thiên thu chi huyết, để thân thể của hắn xương cốt, thậm chí còn huyết tủy cùng bản nguyên, đều đụng phải trùng kích cực lớn. Trong cơ thể hắn hầu như hết thảy tất cả đều ở tan vỡ, tái tạo, ở bên phải hắn lồng ngực, thậm chí còn có khác một trái tim chính đang tại sinh thành. Sở Hy Thanh chỉ có thể cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng chịu đựng, mãi cho đến 150 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh rốt cục cảm giác được chính mình huyết tủy nơi sâu xa kịch biến dần dần ổn định lại. Sở Hy Thanh vừa nỗ lực bình phục tự thân khí huyết, vừa ngưng thần hướng về trước mắt mình hư huyễn màn ảnh nhìn sang. Lúc này hắn nhân vật bảng đã đổi mới qua. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, ngũ phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thiên thù thần ý đao. Tầng 14, mị ảnh vân tung. Tầng 13, thần lôi động chân chỉ. Tầng 12, Tam Tương Thiên Lục Đao, tầng 13, Cửu Luân Thần Ấn, tầng 10, Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết, tầng 15, Phong Võ Ý, Nhai Tí Chân Ý, tầng 18, Chu Thiên Võ Ý, tầng 15, Kim Cương Chân Ý, tầng 9, Bất Diệt Chân Ý, tầng 7, Trảm Thiên Chân Ý, tầng 7, Trụ Thiên Chân Ý, tầng 7, Vĩnh Hằng Chân Ý, tầng 7, Nguyên Công, Thần Nguyên Vô Tướng Công, tầng 10, Ngũ Phẩm Hạ, Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, tầng 12, Huyết Nguyên Điểm, 2164, Ba Thiên Phú, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, cấp 15, Thần Dương, cấp 13, La Hầu, cấp 8, Táng Thiên Thật, cấp 13, Thái Thượng Thông Thần, cấp 13, Nhai Tý, cấp 12, Thần Thương, cấp 10, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, cấp 12, Nắm Phong Ngự Điện Chi Thủ, cấp 11, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, Lục Giai, Lê Tham Chi Môn, Thái Sơ Thần Vận, Trung, Huyết Tùng Thần Hạch Tuổi Thọ, 6.235 ngày so với hắn tiến vào Vân Hải Tiên Cung trước. Cái này bảng số liệu biến hóa rất lớn. Hắn tuổi thọ gia tăng rồi đầy đủ ngàn ngày. Có thể sống 17 năm. Thần Nguyên Vô Tướng Công đã tiến vào tầng 10. Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân cũng mượn Huyết Nguyên Điểm trợ giúp. Tăng lên một tầng lên cấp. Sở Hy Thanh Kim Cương. Bất Diệt. Trảm Thiên. Trụ Thiên. Vĩnh Hằng. Cái này năm loại chân lý võ đạo cũng có tăng lên cực lớn, đặc biệt là khổ luyện phương diện, liền một cái bán điếu tử khổ luyện võ tu tới nói. Đã lấy ra được, Sở Hy Thanh kỳ thực không làm sao bỏ công sức đi luyện. Bất quá hắn ở trong giấc mộng giả lập thực chiến, mô phỏng Tần Mộc Ca như vậy thủ đoạn thiên biến vạn hóa cường địch. Chịu đòn chịu nhiều lắm, cũng là một cách tự nhiên nắm giữ những thứ này chân lý võ đạo. Danh vọng một cột, cũng biến thành ngũ phẩm hạ. Thiên quân, hiển nhiên thế nhân đối với hắn cảm thấy cùng nhận thức đã tiến thêm một bước. Phổ biến cho rằng hắn có tương lai, thiên quân, phong thái. Sở Hy Thanh Nhai Tí Đao Ý, đã đến tầng 18, tầng 15 vạn cổ thiên thu chi huyết. Còn có thể trên diện rộng cường hóa thần hồn của Sở Hy Thanh lực lượng. Vì lẽ đó hắn gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu Nhai Tí Đao Ý, mà lại ngoại lực tăng lên đao ý, cùng tự thân tham nghiên lĩnh ngộ đao ý tầng cấp, có căn bản không giống. Cùng lúc đó, hắn Thiên Thù Thần Ý Đao cùng Tam Tương Thiên Lục Đao đều tăng lên một tầng cảnh giới. Chu Thiên Võ Ý phương diện cũng có chút tiến triển. Đây là do ở mộng cảnh giả lập chiến đấu bên trong, Sở Hy Thanh càng nhiều sử dụng Chu Thiên Đao cùng Tần Mộc Ca chém giết. Nhai Tí Đao đối đầu vị này bá võ vương không tốt lắm dùng. Ngược lại là Chu Thiên Đao, có thể ứng phó Tần Mộc Ca cái kia tầng tầng lớp lớp võ đạo pháp môn. Có thể nói là một đao phá hết vạn pháp. Thực lực bây giờ của hắn, có thể nói là toàn phương vị tăng lên, hầu như không có ngắn bản. Bất quá muốn nói bây giờ đối với hắn tăng thêm lớn nhất, vẫn là 15 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh nghiêng đầu, hướng về cái này một từ điều nhìn sang. Sau một khắc, một đoạn lớn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Sở Hy Thanh trên mặt tức thì bốc ra vui mừng ửng hồng. Trong mắt càng lộ ra mấy phần sáng loáng. Hết chương.